Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 262. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong ánh mắt chăm chú của Hỗ Khinh Y Hu Trinh Y, Diệp Thù, Yesu nhanh chóng tiến hành luyện chế lần thứ hai. Lần này, khi đến giai đoạn dung hợp loại độc vật thứ 43, lại xảy ra trục trặc khiến quá trình luyện chế thất bại. Nhưng Diệp Thù vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, rất nhanh tiến hành lần thử thứ ba. Hỗ Khinh Y tuy rằng sau khi nghe lời Diệp Thù có phần yên tâm, nhưng khi thấy Diệp Thù lại thất bại, vẫn không khỏi căng thẳng. May thay, lần này Diệp Thù không mắc sai lầm, sau khi bỏ vào độc vật thứ 49, trong đại đỉnh, vật chất ban đầu giống như bùn đặc liền thu lại, từ từ ngưng kết. Diệp Thù rõ ràng không có bất kỳ động tác nào, nhưng vật này lại nhanh chóng trở nên tròn trịa, cuối cùng xoay vài vòng trong đỉnh rồi dừng lại. Hỗ Khinh Y nhìn rõ ràng. Lúc này, trước mắt nàng là một viên hoàn trắng, hình dáng tựa như trứng gà, óng ánh như ngọc trân châu. Nàng không nhịn được kêu lên, Diệp Đại Sư, đây là... Đồng thời, nàng càng thấy vật này thật kỳ diệu, quá trình luyện chế lại có thể huyền bí đến vậy, khiến người ta không khỏi thán phục. Diệp Thù đáp, vật này là biện độc châu, biên du chu, được luyện chế từ 49 loại độc vật khác nhau. Sau khi thành công... Hễ độc trên thiên hạ chạm vào đều có thể nhận ra thuộc loại độc nào, mức độ mãnh liệt ra sao. Như vậy, khi nghiên cứu sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lúc này, Hỗ Khinh Y mới hiểu, vị Diệp Đại Sư này định làm gì với vật này. Phải rồi, trên thiên hạ có vô số loại độc, mà trong huyết mạch của con trai vị đại nhân kia chứa đủ loại độc, khó phân biệt. Nếu có biện độc châu này, chắc chắn dễ dàng hơn so với trước đây. Diệp Thù lấy ra bình nhỏ để lại từ trước. Rồi đưa thêm cho Hỗ Khinh Y một viên đan dược. Nếu viên đan dược trước đã hết, hãy bổ sung thêm một viên này. Hỗ Khinh Y tất nhiên lần nữa cảm tạ. Sau đó, Diệp Thù mới mở nắp bình nhỏ ấy. Lập tức, một luồng khí ngọt tanh sộc vào, đầy độc khí, làm người ta gần như hoa mắt chóng mặt. Nhưng với Diệp Thù, những độc khí này chẳng là gì cả. Mặc dù Diệp Thù chỉ đạt đến luyện khí, liên chi, theo lý mà nói. Lẽ ra dưới loại độc khí này hắn sẽ chịu không ít ảnh hưởng, nếu không đã chẳng cần cho Hỗ Khinh Y dùng giải độc đan. Thế nhưng hắn từ khi có được Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phân Mi, không ngừng phục dụng, đã có khả năng kháng độc cực mạnh đối với độc vật bên ngoài, độc thông thường căn bản không thể tổn thương hắn, dù lần này độc khí mạnh mẽ cũng không ngoại lệ. Nhưng Hỗ Khinh Y lại không biết điều này, nàng thấy Diệp Thù ung dung đổ chất độc trong bình nhỏ vào một cái bát đặc chế. Mà không hề có chút khó chịu nào, càng thêm kính phục Diệp Thù. Diệp Thù đổ độc huyết vào bát, rồi thả viên hoàn trắng vào, nhẹ nhàng lắc bát. Chỉ trong chớp mắt, viên hoàn lăn tròn trong bát, thấm đẫm độc huyết, và đồng thời màu sắc trên viên hoàn bắt đầu thay đổi. Màu xanh, đỏ, tím, chàm lần lượt hiện ra, mỗi lần đổi màu cách nhau rất ngắn, nhưng độ sâu sắc lại rõ ràng, khiến cả Diệp Thù và Hỗ Khinh Y đều nhìn thấy tường tận. Diệp Thù liền nói với Hỗ Khinh Y, tổng cộng 18 loại độc hợp thành, loại thứ nhất là độc từ thảo mộc, độc tính mạnh 3 phần. Loại thứ hai là độc của kỳ hoa, độc tính 1 phần. Loại thứ ba là độc của dã thú, độc tính mạnh 3 phần. Loại thứ tư lại là độc của kỳ hoa, độc tính mạnh 5 phần. Hắn chậm rãi nói, Hỗ Khinh Y nghe mà có phần không hiểu. 3 phần, 1 phần này là gì vậy? Diệp Thù đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biện độc châu có thể phân biệt độ mạnh yếu của độc tính, lấy 10 làm chuẩn. Hỗ Khinh Ngư liền hiểu ra, vậy là nếu lấy cùng một tiêu chuẩn để ghi lại, thì độc của thảo mộc 3 phần, độc của kỳ hoa 1 phần, tức là độc của thảo mộc mạnh gấp 3 lần độc của kỳ hoa, có phải không? Diệp Thù nói, đúng vậy, Hỗ Khinh Y liền nở nụ cười. Quả nhiên biện độc châu rất lợi hại, có thể phân biệt tỉ mỉ như vậy. Khi luyện giải dược, sẽ biết rõ mỗi loại độc cần giải bằng bao nhiêu phần. Diệp Thù khẽ gật đầu, nếu hắn muốn giải độc cho người khác, cách thức không cần phải tinh vi như thế. Nhưng đối với những kẻ như Vương Mẫn, Hoang Min, những kẻ một lòng hướng về đạo luyện đan, thì điều này lại có thể nghiên cứu sâu thêm. Mặc dù các loại độc này rất mãnh liệt, nhưng có vẻ không vượt quá giới hạn chịu đựng của biện độc châu hiện tại, nên sau khi ánh sáng của các màu lần lượt hiện lên, biện độc châu lại trở về màu trắng ban đầu. Diệp Thù lấy một mảnh vải tẩm dược thủy, bọc viên biện độc châu lại lau sạch, rồi đột nhiên hơi ngừng lại. Hỗ Khinh Nguyên nhạy cảm nhận ra phản ứng của Diệp Thù, liền lên tiếng. Diệp đại sư, Diệp Thù không hành động gì thêm, chỉ nói, hôm nay đến đây thôi. Hỗ Khinh Ý rất tinh ý, nghe hắn nói vậy liền không hỏi thêm, đứng dậy cáo từ. Nhìn Diệp đại sư vừa rồi biểu diễn, thực sự khiến Hỗ Khinh Y mở mang tầm mắt. Sau này, nếu Diệp đại sư cần dược liệu gì để luyện đan, chỉ cần báo cho ta, Hỗ Khinh Y nhất định sẽ dốc toàn lực tìm kiếm cho đại sư. Diệp Thù khẽ gật đầu, Hỗ Khinh Y cũng vui vẻ rời đi. Nàng từ Diệp đại sư nhìn thấy càng nhiều thủ đoạn kỳ diệu, nên càng thêm tin tưởng rằng vị đại sư này khác với người thường, lần này nhất định sẽ không làm nàng thất vọng. Chờ Hỗ Khinh Y đi rồi, Diệp Thù mới nói, Hung Diện, Song Miên, đừng nghịch ngợm, nguyên lai, khi chất độc huyết vừa bị đổ ra, còn Hung Diện Chu Hiết. Song Miên Chu Xia, vốn đang nép mình dưới mái tóc của Diệp Thù, Yesu, như ngủ mà không ngủ, bỗng nhiên sao động, nó tựa hồ có hứng thú với độc huyết, như muốn nuốt chừng thứ đó. Thế nhưng, Hung Diện Chu Hiết là ám chiêu của Diệp Thù, mà hắn lại chẳng mấy tín nhiệm Hỗ Khinh Y, Hu Trinh Y. Nên chẳng muốn bại lộ quá nhiều. Vì thế, hắn đành lên tiếng, khéo léo đưa ra ý tiễn khách. Lúc này, Diệp Thù mới trách mắng. Hồ đồ, con Hung Diện Chu Hiết nghe vậy bèn men theo tóc hắn bỏ xuống má. Rồi lại bò dọc cổ và y phục, nhanh chóng xuống đất, chui vào chén chứa độc huyết. Ngay sau đó, Diệp Thù liền thấy độc huyết trong chén giảm đi trông thấy. Tất cả đều bị con bọ cạp nhỏ với đuôi nhọn ngạo nghễ ấy hút sạch. Quả thật. Hung Diện Chu Hiết thích chất độc, điều này hắn biết chẳng phải ngày một ngày hai. Dù sao thì chất độc huyết còn lại cũng chẳng còn tác dụng gì, Diệp Thù không ngăn cản. Thấy nó làm rộn lên một chút, hắn đợi nó hút hết độc huyết rồi khẽ búng ngón tay vào đầu nó. Hung Diện Chu Hiết khẽ lắc cái đuôi, dùng đầu cọ nhẹ vào Diệp Thù. Diệp Thù lúc ấy mới giãn mặt ra, không để ý đến Hung Diện Chu Hiết nữa, chỉ truyền ý niệm bảo nó tự đi chơi. Hung Diện Chu Hiết hút được độc huyết, dường như rất mãn nguyện, sau đó nằm lười biếng dưới đất một lúc. Thấy Diệp Thù lại chú tâm vào tu luyện, nó mới vù vù, bò về nơi mái tóc của hắn, rồi im lặng bất động. Ngày hôm sau, Diệp Thù cho gọi Vương Mẫn, Hoàng Min, tới, Vương Mẫn đang nghiên cứu cẩn trọng độc huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù đã có sự trợ giúp từ Phong Hoàng Mật, Phân Hoàng Mi mà Diệp Thù ban cho. Mỗi lần nàng chỉ dám dùng một chút độc huyết, hết sức thận trọng. Tiếc rằng, có lẽ do kiến thức của nàng còn chưa đủ, dù đã dốc lòng, thậm chí lấy cả tích trữ của mình để mua các dược liệu khác, nhưng thu hoạch vẫn chẳng đáng kể. Dù vậy, Vương Mẫn cũng không hề nản chí. Nàng chưa từng nghĩ rằng với năng lực hạn chế của mình có thể giải mã hoàn toàn về độc huyết này hay chế ra giải dược. Nàng chỉ muốn nhân cơ hội này mở mang kiến thức. Và việc nóng lòng bắt đầu cũng là để có thể nhờ Diệp Thù chỉ điểm thêm trong lúc hắn cũng đang nghiên cứu. Vì vậy, khi nhận được lệnh triệu tập của Diệp Thù, nàng liền đến ngay. Diệp Thù thấy Vương Mẫn, khẽ gật đầu, ngồi đi, Vương Mẫn thi lễ rồi cung kính ngồi xuống. Diệp Thù mở lòng bàn tay, đặt lên bàn một viên châu tuyết trắng, nói. Người biết đây là vật gì không? Vương Mẫn lắc đầu, Diệp Thù liền nói, đây là biện độc châu, biên du chu. Vương Mẫn sững người, biện độc châu, Diệp Thù giải thích công dụng của viên châu này một lần, rồi bảo Vương Mẫn lấy một giọt độc huyết nhỏ lên đó. Ngay tức khắc, phản ứng của viên châu này giống hệt khi Diệp Thù và Hỗ Khinh Y thử nghiệm trước đó, khiến Vương Mẫn vô cùng kinh ngạc, hồi lâu vẫn chưa kịp tỉnh táo lại. Nếu nói Hỗ Khinh Y chỉ cảm thấy vật này thần kỳ, thì Vương Mẫn, người chuyên tâm trên con đường luyện đan, không chỉ ngạc nhiên mà còn vô cùng thán phục. Cảm thấy thật sự huyền diệu, thực dụng lại khó mà diễn tả bằng lời. Thấy Vương Mẫn sau một hồi mới hoàn hồn, Diệp Thù nói. Luyện chế viên biện độc châu này quả thực không dễ thành. Biện độc châu vốn là kỳ phương, các loại độc dùng trong đó thiên biến vạn hóa, chỉ có thể quy thành đại loại. Định phương thực sự chỉ có một bản, loại độc thích ứng không quá mạnh, cũng chẳng quá yếu. Khi xưa, Diệp Thù đối với phương này rất có hứng thú. Sau lại mời nhiều luyện đan tông sư cùng nghiên cứu, các tông sư ấy cũng thấy hứng thú, nên dựa trên lý niệm của phương này mà sáng tạo ra thêm hai bản phương nữa. Một trong số đó là bản mà Diệp Thù hiện tại đang sử dụng, dùng loại độc phổ thông. Còn bản sau dùng nhiều loại độc quý hiếm, cho cho ra loại biện độc châu có thể phân biệt vô số độc kỳ quái trong thiên hạ. So sánh ra, nếu phương bản đầu tiên là trung phẩm, thì bản diệp thù đang dùng là hạ phẩm, còn bản do các tông sư chế ra là thượng phẩm. Với diệp thù hiện tại mà nói, chỉ hạ phẩm thôi đã đủ dùng rồi. Diệp thù hỏi, người có muốn học luyện chế biện độc châu này không? Vương Mẫn nghe vậy, ánh mắt sáng lên, gần như không kiềm được, đáp ngay. Mẫn nguyện ý học, cách chương.